Lưu Manh Lão Sư, chương 1918, Mỹ Nữ Tranh Chấp, góc truyện audio.com, Trần Tiên Sinh ngươi không cần để ý nàng vốn tựu là một cái đồ đĩ. Đột nhiên phía sau truyền qua một nữ nhân thanh âm, Trần Thiên Minh quay đầu vừa thấy phía sau đi tới một cái dáng người yểu điệu, mạn diệu nữ nhân kia đôi mi thanh tú nhẹ miêu thanh thuần xinh đẹp. Nàng cùng Giang Mai là bất đồng loại hình nữ nhân, nàng thanh thuần đắc như một đóa hoa bách hợp mà Giang Mai kiều diễm đắc như một đóa hồng mân côi. Các nàng giống nhau điểm chính là hai cái đều là xinh đẹp nữ nhân. Bạch Viện ngươi có phải hay không suy nghĩ nháo sự, ta cho ngươi biết ta nhưng không sợ ngươi nhóc tâm ta muốn nhĩ hảo nhìn. Giang Mai nghe được kêu là Bạch Viện nữ nhân như vậy chế ngạo nàng cũng tức giận địa mắng. Bối Văn Phú một chứng kiến lưỡng mỹ nữ muốn nói to đứng lên vội vàng ngăn đón Giang Mai, Bạch Viện các ngươi làm gì? Các ngươi không cần nói to được không? Coi như là cho ta một cái mặt mũi. Hừ, Giang Mai cùng Bạch Viện hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó đều tự xoay người. Trần Thiên Minh cũng là nghe rõ. Này Giang Mai cùng nữ viện đều là không đơn giản nữ nhân xinh đẹp dám làm dám chịu, hơn nữa các nàng cho nhau không đúng vừa thấy mặt như muốn nói to. Giang Mai là mỗ tập đoàn Thiên Kim không biết Bạch Viện là người ra sao. Bối Văn Phú dường như nhìn thấu Trần Thiên Minh nghi hoặc tiếp theo vì hắn giới thiệu. Thiên Minh vị tiểu thư này kêu Bạch Viện là phương rất công ty mậu dịch tổng giám đốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Nói tới đây Bối Văn Phú mê đắm địa nhìn Giang Mai cùng Bạch Viện dường như hắn rất muốn đem các nàng ẩm dường như. Bối Văn Phú tiếp tục lôi kéo Trần Thiên Minh vì những người khác giới thiệu, khi bọn hắn đi đến bên kia lúc Bối Văn Phú nhỏ giọng nói. Thiên Minh này lưỡng mỹ nữ đều là xê tiết kiệm nổi bật hoa, các nàng luôn luôn bất hòa vừa thấy mặt như muốn cãi nhau ngươi bỏ qua cho. Ta không ngại, Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ai ta xem ánh mắt của các nàng dường như đều thích ngươi a, Thiên Minh ngươi thật sự là hảo phúc khí, ta vẫn muốn đuổi theo các nàng chơi đùa nhưng chính là đuổi không kịp tay. Ta nghe người khác nói các nàng còn không có bạn trai có thể hay chỗ a. Nói tới đây Bối Văn Phú hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều chảy ra. Trần Thiên Minh không cho là đúng, kia Văn Phú ngươi như muốn cố lên cũng đừng làm cho người khác nhanh chân đến trước. Ta không phải không suy nghĩ trên nhưng các nàng đối với ta ôn hòa, hiện tại lại gặp lại ngươi ta xem ta là không có diễn, ngươi so với ta anh tuấn tiền nhiều, ta na so ra mà vượt ngươi. Ta hiện tại có điểm hối hận cho ngươi tham gia lần này tiệc rượu. Bối Văn Phú khóc tang nghiêm mặt, ha hà nói như vậy ta hiện tại tựu phải trở về. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý di động cước bộ suy nghĩ đi rồi. Ngươi đừng, Bối Văn Phú vội vàng lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay dường như sợ hắn thật muốn đi. Ta thật vất vả mới mời ngươi đến nơi đây tựu là muốn cho người khác kiến thức một lần quan hệ của ta. Ngươi cũng biết xê tiết kiệm dù sao không là phạm vi thế lực của ta, ta phải ở chỗ này việc buôn bán không có hỗ trợ của các ngươi thì không được. Bối Văn Phú nói, Thiên Minh lần này ta cũng có lợi dụng nguyên nhân của ngươi suy nghĩ để cho người khác không nhìn nhẹ ta. Trần Thiên Minh cười cười này không có vấn đề gì, chủ yếu ta khả năng giúp đỡ tựu giúp. Không thể giúp ta liền không giúp, những lời này Trần Thiên Minh không có nói ra. Bối Văn Phú nói được không có sai, từ khi thân phận của hắn một. Góc truyện audio.com, bại lộ những người đó nhìn ánh mắt của mình đều thay đổi. Hơn nữa mỗi người chạy đến bên cạnh hắn xôm xoe như vậy đi xuống, hắn suy nghĩ ở trong này nán lại cũng là nán lại không đi xuống. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải thừa dịp mọi người không chú ý đi đến núi giả bên kia lấy hơi. Trần Tiên Sinh ngươi tại sao lại ở chỗ này, làm hại ta tìm ngươi đã lâu. Bạch Viện thanh âm tại Trần Thiên Minh vang lên bên tai. Trần Thiên Minh ngẩng đầu ngượng ngùng nói, Bạch tiểu thư ta có chút không có thói quen như vậy không khí, ta ở trong này nán lại xuống. Trần Thiên Minh thấy Bạch Viện hướng chính mình càng chạy càng gần, hắn có điểm hoảng hốt. Nơi này ánh sáng cũng không phải rất sáng, hơn nữa nơi này cách bên kia có điểm khoảng cách, nếu bọn họ suy nghĩ ở trong này làm một vài chuyện tình là không lớn sẽ bị người khác ngay lúc đó. Làm sao vậy, Trần Tiên Sinh ngươi sợ ta? Bạch Viện che miệng thấp giọng cười nói, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ là như thế này sợ nữ nhân, nam nhân loại nam nhân này rất ít thấy cũng là khiến cho chú ý của nàng. Ta không sợ, Trần Thiên Minh lắc đầu, chê cười chính mình sẽ sợ nữ nhân đâu, chỉ có nữ nhân sợ chính mình. Trần Tiên Sinh ta cho ngươi biết vừa rồi cái kia Giang Mai không phải là cái gì cô gái tốt, nàng tại xê tiết kiệm là có danh gái hồng lâu cũng không biết có nhiều ít cái nam nhân, ngươi ngàn vạn lần không nên bị của nàng giả giống mê hoặc. Bạch Viện đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh không nói gì này, Bạch Viện tự nói với mình có liên quan Giang Mai chuyện tình có tác dụng gì. Chính mình lại không nghĩ bọt nước, nàng, hơn nữa Bối Văn Phú không phải nói Giang Mai cùng nàng có thể hay chỗ sao. Rốt cuộc ai lời nói thật sự, Bạch Viện, ngươi cư nhiên dám ở sau lưng nói của ta nói bậy. Ngươi này tồi nữ nhân, phía sau lại vang lên Giang Mai thanh âm. Trần Thiên Minh vừa nghe nhức đầu, sẽ không hai nữ nhân này muốn PK đi sao? Em ở xem ra chính mình là muốn trốn xuống. Trần Thiên Minh xoay người chuẩn bị rời đi. Hai vị tiểu thư các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta cúa qua bên kia nhìn xem. Đã có thể tại Trần Thiên Minh suy nghĩ thời điểm ra đi, Giang Mai ôm cánh tay hắn, vậy đối với đầy đặn ép chặt của hắn, Trần đại ca ngươi không cần đi được không? Ta hôm nay vừa thấy ngươi tựu phi thường hợp ý, ngươi theo giúp ta tâm sự. Nói xong nàng dường như bù thêm đáp Trần Thiên Minh canh cấp bách. Trần Thiên Minh cảm giác mình trên cánh tay một trận mềm mại. Em ở Giang Mai tại sao có thể như vậy a? Nàng tại sao có thể dụng nàng kia tuyệt thế? Khí đối với mình a? Kia sẽ xảy ra chuyện. Ngươi không nếu như vậy ngươi buông. Trần Thiên Minh hồng nghiêm mặt nói. Bị Giang Mai như vậy đẩy lấy hắn cảm giác mình cái kia lý có phản ứng. Giang Mai ngươi không biết xấu hổ, làm sao ngươi có thể như vậy đối Trần đại ca? Bạch Viện thấy Giang Mai như vậy ôm Trần Thiên Minh, nàng cũng không yếu thế địa ôm Trần Thiên Minh bên kia cánh tay. Trần Thiên Minh lần này thật là không nói gì, hai bên đều là ba đào mãnh liệt, chính mình như thế nào cho phải a? Giang Mai cái kia lý dường như lớn một chút mềm một chút, mà Bạch Viện mặc dù nhỏ một chút được giống co giãn tốt một chút. Thượng đế a, thánh a, la a, Phật tổ a, các ngươi không nếu như vậy gây sức ép ta được không? Bạch Viện ngươi không nếu như vậy ôm Trần đại ca được không? Còn lại Trần đại ca là ngươi kêu sao? Giang Mai trừng mắt Bạch Viện, dựa vào cái gì ngươi có thể kêu Trần Thiên Minh đại ca, ta không thể kêu đâu. Hơn nữa Trần đại ca, gocchuyenaudio.com, lại không thích ngươi, hắn yêu thích ta. Giang Mai ngươi không cần tự mình đa tình. Bạch Viện cũng là hồi trừng mắt nhìn Giang Mai liếc mắt một cái. Tốt Bạch Viện, ta vẫn tự nhìn ngươi không vừa mắt, ta khuya hôm nay muốn với ngươi một mình đấu, ngươi có dám hay không? Giang Mai tức giận địa kêu to, may mắn bên kia mở ra âm nhạc cũng không có để cho người khác nghe được. Bạch Viện không cho là đúng nói, ta vì cái gì không dám, ta sẽ sợ ngươi sao? Trần Thiên Minh nghe vội vàng xua tay, hai vị mỹ nữ các ngươi có chuyện hảo. Thương lượng ngàn vạn lần không cần nói to mọi sự cùng với vi quý. Trời ạ, nếu hai nữ nhân này ở trong này đánh nhau còn đem y phục của các nàng toàn bộ xé toang lời nói, vậy phải làm thế nào a? Không được lấy được tìm Bối Văn Phú, dù sao hắn là chủ nhân nơi này. Đang lúc Trần Thiên Minh muốn thời điểm ra đi, Trần Thiên Minh bị Giang Mai kéo lại. Trần đại ca ngươi muốn đi đâu? Ta nghĩ qua bên kia nhìn xem. Trần Thiên Minh na không biết xấu hổ nói mình muốn đi tìm Bối Văn Phú bọn họ hỗ trợ, nếu hai nữ nhân đánh nhau mình ở bên cạnh khuyên can tính chuyện gì a? Ngươi không cần đi Trần đại ca, ngươi phải giúp ta nhóm làm chứng nhìn xem chúng ta ai thắng. Bạch Viện cũng gọi là nói. Giang Mai nếu ta thắng ngươi về sau chứng kiến ta liền vọt đến một bên, không cần ở trước mặt ta uy phong. Ta nếu thắng ngươi, ngươi cũng là giống nhau vọt đến đi một bên. Giang Mai không yếu thế nói. Trần Thiên Minh sợ các nàng đánh nhau vội vàng đứng ở giữa các nàng. Nhiều người ở đây tạp vụ, nếu để cho người khác đã gặp các nàng hai người đánh nhau nhất định sẽ nói ba đạo tứ, phòng chừng ngày mai còn có tin tức nói có hai vị đẹp vi mỹ nhân tập đoàn phía sau màn lão bản đánh nhau phấn hồng tranh xuất ca. Ai chính mình bộ dạng đẹp trai chính là, không có cách nào đi tới chỗ nào đều là uy phong để nhiều như vậy nữ nhân thích. Ai các ngươi không cần nói to, có chuyện từ từ nói thôi. Bạch Viện tức giận nói, ta cùng Giang Mai không có chuyện gì để nói, có nàng không có ta không nàng, nàng vẫn nhằm vào ta, ta cũng sẽ không bỏ qua của nàng. Trần đại ca đi, ngươi cho chúng ta làm chứng người, chúng ta đi bên kia nghỉ ngơi phòng. Đi nghỉ ngơi phòng, Trần Thiên Minh ngựa trên hiểu được nàng nhóm đều cũng có thân phận có địa vị, người nếu tại nơi đông người dưới ẩu đả sẽ chỉ làm người khác chê cười. Nhưng là ở trong phòng đánh chính là không giống với người khác, là nhìn không thấy, muốn chê cười cũng là chê cười không được. Ta không lớn sẽ làm chứng người, nếu không ta gọi là Bối Văn Phú lại đây, hắn phải là có thể. Trần Thiên Minh hay không nghĩ chuyến như vậy hồn thủy, chúng ta không cần Bối Văn Phú, chúng ta muốn ngươi. Giang Mai cùng với Bạch Viện chăm miệng một lời nói. Đây là các nàng khuya hôm nay khó được một lần thống nhất ý kiến. Các nàng ngay lúc đó mọi người nói như thế là giống nhau cho nhau trừng mắt liếc lại hừ lạnh một tiếng. Người các ngươi không nếu như vậy a. Trần Thiên Minh bị Giang Mai cùng với Bạch Viện lôi kéo cánh tay chỉ có khổ nghiêm mặt khuyên nhủ. Đối với đẹp như vậy nữ hắn có thể làm sao a? May mắn các nàng không phải ở trong này đánh nhau ở trong phòng người khác. Phải là sẽ không biết đến lúc đó mình ở bên cạnh khuyên một lần cái là được rồi. Khi bọn hắn đi đến phía trước lúc Giang Mai đối bên kia một cái phục vụ sinh nói. Phục vụ sinh giúp chúng ta cầm 10 bình rượu tiến vào nghỉ ngơi phòng. Này, phục vụ sinh trần chờ xuống. Như thế nào không được sao? Gocchuyenaudio.com Bạch Viện tức giận trừng mắt nhìn cái kia phục vụ sinh liếc mắt một cái, có phải hay không muốn ta kêu lão bản của các ngươi sao ngươi? Phục vụ sinh vội vàng lắc đầu, hành tiên sinh tiểu thư các ngươi chờ ta ngựa trên mượn qua tới. Phục vụ sinh thấy này lưỡng mỹ nữ kiêu ngạo như vậy, biết mình không thể trêu vào, không phải là 10 bình rượu thôi, lại không phải là cái gì hơn nữa, đó cũng là lão bản a. Cầm rượu, Trần Thiên Minh sững sờ một lần, trời ạ, các nàng đơn độc thiêu không phải muốn dùng bình rượu cho nhau đập đầu của đối phương đi sao? Hai nữ nhân này cũng là quá cường hãn đi sao? Là a, chúng ta muốn dùng rượu qua một mình đấu, ta cũng không tin không thể đem Bạch Viện cấp uống thật. Giang Mai hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Viện liếc mắt một cái. Bạch Viện, ta một hồi khiến cho ngươi có biết tiểu lượng của ta là cỡ nào hảo, ngươi nhất định sẽ thua. Ai thua cũng nói không chừng đấy chứ, Bạch Viện tức giận nói. Trần Thiên Minh sắp hôn mê, Liễu Nguyên qua làm nửa ngày một mình đấu chỉ là so với uống rượu a. Trời ạ, làm hại chính mình khẩn trương đắc muốn chết. Hảo, ta giúp các ngươi đương chứng nhân, bất quá đâu có chỉ là so với uống rượu không thể động võ. Là ta uống rượu cũng có thể để Bạch Viện nhận thua. Giang Mai nói, bọn họ hướng về bên trái cái kia đống lâu đi đến, nghe Giang Mai nói nơi đó lầu một là khách nhân nghỉ ngơi, đang lúc nếu hôm nay khách nhân uống nhiều quá có thể ở nơi nào nghỉ ngơi. Ngay tại bọn họ đi tới thời điểm, Giang Mai cùng với Bạch Viện tại Trần Thiên Minh phía sau cho nhau liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kia lộ ra âm dữ tợn, bất quá đây là Trần Thiên Minh sở không thể nhìn qua. Cách chương.